Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 581, tin tức công bố. 7 giờ tin tức bắt đầu. Kinh thành Vệ thị cùng Kỳ Tích thị Tần đều đang sốt sắng bố trí. Kỳ Tích thị Tần, Tả Thượng Hoa cầm video đi tới quảng cáo bộ. Nghe được nàng nói muốn ở trong trang web hết thảy đứng đầu video thêm một cái quảng cáo. Quảng cáo bộ công nhân viên đều lấy làm kinh hãi. Cái gì quảng cáo a? Lại lớn như vậy tác phẩm. Sau đó, bọn họ nhìn thấy video. Đang nhìn đến video bên trong hình ảnh thời điểm, bọn họ có chút mộng. 30 tập kịch nhiều tập. Lượng kiếm, kịch truyền hình. Mới quảng cáo lại là kịch truyền hình. Sau đó hình ảnh nhường bọn họ có chút chấn động, càng làm cho bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Bọn họ không nghĩ tới đây là chiến tranh hí. Bọn họ càng không nghĩ đến. Vào lúc này, lại còn có người tuyên truyền loại này kịch. Tiên Phong truyền thông cái kia bộ kịch thế như vậy mãnh. Ai lớn mật như thế a? Cái kia không phải muốn chết sao? Cũng vừa lúc đó, video trên nhảy ra 4 chữ. Trương Dương tác phẩm. Một đám công nhân viên con mắt đột nhiên trừng lớn. Một ít nữ công nhân viên thậm chí mãnh đưa tay che miệng lại. Chỉ lo chính mình sẽ kêu ra tiếng. Ngây người. Tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn màn ảnh. Rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Không có ai biết bọn họ giờ khắc này chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết trong lòng bọn họ chịu đến bao lớn xung kích. Đồng dạng một màn cũng ở Kinh thành Vệ thị phát sinh. Kinh thành Vệ thị quảng cáo bộ giờ khắc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng một loại hết sức ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía đài trưởng. Trương Dương tác phẩm 4 chữ này thực sự là đem bọn họ cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Trương Dương lại vào lúc này vỗ một bộ kháng nhật kịch. Rõ ràng, trong giây lát này, tất cả mọi người đều hiểu ngày mai 8 giờ đương là vì ai chuẩn bị. Đài trưởng cười ha ha nhìn bọn họ. So với bất cứ lúc nào đều muốn hòa ái dễ gần. Nửa phút sau, quảng cáo bộ hết thảy công nhân viên đầy máu sống lại. Mỗi một người đều trở nên chiến ý lẫm liệt. Dù cho là đối thủ của bọn họ là CCTV, bọn họ cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. 7 giờ rưỡi, quảng cáo ở Kỳ Tích thị Tần đúng giờ thượng tuyến. Rất nhiều đến Kỳ Tích thị Tần xem tiết mục võng hữu mở ra tự mình nghĩ xem tiết mục. Sau đó rất tẻ nhạt chờ đại nửa phút quảng cáo thời gian. Thế nhưng, ngày hôm nay ra hiện tại bọn họ trước mắt quảng cáo cùng dĩ vãng thật giống có chút không giống. Lần này ra đến đúng lúc như là một kịch truyền hình quảng cáo. Bối cảnh âm nhạc rất bắt người, rất bi tráng. Hết thảy ở xem tiết mục khán giả đều hiếu kỳ đưa ánh mắt đầu qua. Sau đó, bọn họ có chút mộng, còn có chút giật mình. Bởi vì ra hiện tại trên màn ảnh hình ảnh cho bọn họ tạo thành rất lớn xung kích. Đó là Bát Lộ quân cùng quân địch khoảng cách chém giết hình ảnh. Lại sau đó, những này hình ảnh biến mất, xuất hiện mấy dòng chữ. Nhìn thấy này mấy dòng chữ, những người này đều mãnh trợn to hai mắt. Trong giây lát này, hầu như tất cả mọi người đều ngây người. Bọn họ không thể tin được nhìn trên màn ảnh cái tên đó. Miệng trương đến có thể nhét dưới hai viên trứng gà. Trong đầu của bọn họ trống rỗng. Quá đột nhiên. Thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn họ không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Đồng dạng là 7 giờ rưỡi. Ăn xong cơm tối khán giả phi thường thả lỏng ngồi ở trên ghế salon. Bắt đầu tìm kiếm tự mình thích ý TV. Không ăn cơm tối chính một bên ăn cơm tối một bên xem TV. Thu coi Kinh thành Vệ thị khán giả đột nhiên nhìn thấy một cái quảng cáo. Ở quảng cáo bên trong âm nhạc vang lên trong nháy mắt đó. Ở cùng người nhà nói chuyện phiếm khán giả đều không cảm thấy đem quay đầu. Đưa ánh mắt rời về phía màn hình. Đang dùng cơm khán giả cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía TV. Vẻn vẹn mới nhìn mấy lần. Thì có người bị xúc động. Ai? Nhà đầu. Này có phải là hai ngày trước vẫn làm quảng cáo cái kia bộ kịch a? Có người hướng về người nhà hỏi dò. Không phải, cái kia bộ kịch không gọi. Lượng kiếm, cũng không phải ở kinh thành vệ thị bá. Chấm ngoặc kép, đẹp đẽ nữ hài cười cùng cha mẹ giải thích. Thế nhưng, nàng nói được nửa câu nhưng là đột nhiên ngừng lại. Sau đó trợn to mắt không thể tin được nhìn trên màn ảnh. Trên màn ảnh, bi tráng khốc liệt màn ảnh chậm rãi lờ mờ. Thay vào đó chính là mấy dòng chữ. Trương Dương tác phẩm, buổi tối 8 giờ, kinh thành vệ thị, chấn động chiếu phim. Trời ạ, nữ hài chăm chú che miệng, suýt chút nữa kinh hốt lên tiếng. Đồng dạng bị kinh sợ còn có rất nhiều người. Đang dùng cơm khán giả đang nhìn đến Trương Dương tác phẩm 4 chữ sau suýt chút nữa cầm chén đánh. Đổ, chính đang bồi người nhà xem tivi tuổi trẻ khán giả càng là cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Đem bên cạnh cha mẹ cho sợ hết hồn. Đổi đài thì không cẩn thận nhìn thấy cái này quảng cáo khán giả càng là cả kinh há to miệng. Đến nửa ngày đều không có hợp lại. Bối rối. Rất nhiều người đều bối rối. Bị Trương Dương tác phẩm 4 chữ này dọa bối rối. Bọn họ trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút không phản ứng kịp. Trương Dương tác phẩm. Hắn lúc nào nói rồi muốn đập kịch truyền hình. Làm sao một điểm phong thanh đều không có. Này có phải là quá đột nhiên một điểm a? Chờ biết, cái này kịch truyền hình tên gì tới? Ở sừng sốt nửa phút sau, những người này lại như là hít thuốc lắc như thế lấy tốc độ nhanh nhất mở ra computer hoặc là gì? Động, bọn họ đều lao tới cùng một nơi. Trương Dương Tia 3, đây là Trương Dương fan đại bản doanh. Không ra bọn họ dự liệu, tin tức đã ở Tia 3 truyền ra. Có người ở kỳ tích thị tần nhìn thấy giống như đúc quảng cáo. Trời ơi, các ngươi khẳng định không tin ta vừa nãy nhìn thấy gì. Kịch truyền hình, Trương Dương đập kịch truyền hình. Ra đại sự, nhanh đi kỳ tích thị tần. Mãn bình đều là như vậy thiếp mời. Rất nhiều người liều mạng gào thét nhường đại gia đi tới kỳ tích thị tần. Từ tiêu đề cũng có thể thấy. Những này mở topic võng hữu môn cũng chịu đến không nhỏ kinh hãi. Chính đang nói chuyện phiếm võng hữu môn đang nhìn đến những này tiêu đề sau cũng choáng váng. Trương Dương đập kịch truyền hình. Các ngươi lừa gạt ai đó. Không hề có một chút tin tức nào a. Rất nhiều người đều không tin. Nhưng là, theo như vậy thiếp mời càng ngày càng nhiều. Theo bọn họ, no chim cánh cụt. Trước sau thu được bạn tốt phát tới tin tức. Bọn họ cũng ngồi không yên. Ta thảo, tin tức là thật sự. Trương Dương thật sự vỗ kịch truyền hình. Đây cũng quá đáng sợ chứ. Hợp mấy ngày nay Trương Dương không có tin tức chính là đang bận cái này. Vô số người như là điên rồi giống như hướng về kỳ tích thị tần tuôn tới. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một cái quảng cáo. Đây là một bộ kịch truyền hình quảng cáo. Kịch truyền hình tên gọi Lượng Kiếm. Từ mảnh tên xuất hiện cái kia một giây đồng hồ bắt đầu. Bối cảnh âm nhạc liền vang lên. Âm nhạc rất bi tráng. Sau đó xuất hiện hình ảnh cũng rất lừng lẫy. Mười mấy cái cưỡi ngựa bát lộ quân xếp hàng ngang nhìn về phía trước. Trong tay chăm chú nắm thứ đao. Ở tại bọn hắn phía trước. Là so với bọn họ có thêm mấy trăm lần quân địch. Sau một khắc, trên màn ảnh bắt đầu xé giết. Liều thứ đao hình ảnh. Dục huyết phấn chiến hình ảnh, rừng cây, sườn núi, bình địa, ở mỗi mảnh đất mới cùng quân địch giao chiến, miệng lưỡi sắc sảo, vây quét, càn quét, ai tầm hoàn mỹ quân địch liền như vậy trắng trợn không kiêng dè ra hiện tại nước ta quốc thổ trên. Phẫn nộ gào thét, chạy chồm ngựa, tràn ngập bụi trần, một người ngã xuống, lại một người ngã xuống, bối cảnh âm thanh càng ngày càng bi tráng. Người ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều. Màn ảnh chậm rãi hướng lên trên kéo thăng. Ra hiện tại khán giả trước mắt hình ảnh càng ngày càng rộng. Bọn họ nhìn thấy chính là thây chất đầy đồng. Là khói thuốc súng tràn ngập. Màn hình chậm rãi ảm đạm xuống. Trương Dương tác phẩm 4 chữ yên lặng xuất hiện. Không mang một điểm âm thanh. Bá ra nền tảng cùng thời gian cũng rất yên tĩnh xuất hiện. Sau đó yên tĩnh biến mất. Toàn bộ video không có một câu lời kịch, cũng không có một nổ tung tình cảnh, bi tráng bối cảnh âm nhạc xuyên qua trước sau. Nhưng chính là như vậy một video, hiện ra đến hiệu quả nhưng là cực kỳ chấn động. Nhìn thấy cái này video, khán giả hầu như đều bị đưa vào đến cảnh tượng này bên trong. Thông qua những này hình ảnh, bọn họ cũng có một loại chứng kiến niên đại đó ảo giác. Rất nhiều người trầm mặc, cũng có rất nhiều người ngây người. Càng nhiều người là toát ra khó có thể tin vẻ mặt. Không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là một kháng nhật kịch video. Không thể tin được ở loại này đề tài trên nhìn thấy Trương Dương tác phẩm bốn chữ này. Tất cả mọi người đều bị cái này video chấn động đến trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ khiếp sợ này bộ kịch chất lượng. Bọn họ khiếp sợ Trương Dương tác phẩm bốn chữ này. Đúng, đây là Trương Dương tác phẩm. Ai cũng không nghĩ tới. Trương Dương lại lặng yên không một tiếng động vỗ một bộ kịch truyền hình. Đòi mạng chính là, hắn đập vẫn là một bộ kháng nhật kịch. Đây chính là đã bị những kia thằng khốn chơi hỏng rồi đề tài a. Cái này đề tài ở khán giả trong lòng đã hoàn toàn đổ nát a. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Nhưng là, hắn chính là vỗ, hơn nữa đập đến lật đổ bọn họ đối kháng nhật kịch nhận thức. Đập đến đem bọn họ tất cả mọi người đều hấp dẫn lấy. Nửa phút, internet nổ, kỳ tích thị tần thảo luận khu M topic lượng trực tiếp tăng mạnh. Chính đang làm số liệu rời đi máy chủ suýt chút nữa tan vỡ. Ta thảo. Tha thứ ta vọng động như vậy. Thực sự là vào giờ phút này chỉ có hai chữ này mới có thể hoàn mỹ biểu đạt ra tâm tình của ta. Đây là muốn phong a. Kháng nhật kịch. Trương Dương lại lặng yên không một tiếng động vỗ kháng nhật kịch. Này cái quái gì vậy, suýt chút nữa đem ta hù chết. Mặc dù là kháng nhật kịch, nhưng phải thừa nhận, nó chấn động ta. Nó thật sự chấn động ta. Quả thực không thể tin được. Ta có một ngày lại bị một bộ kháng nhật kịch hấp dẫn. Ta trước tiên cần phải chậm rãi. Tin tức này thật sự quá đáng sợ. Ta lại đi xem một lần video. Võng hữu môn điên rồi. Tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ cả kinh, nhiệt huyết sôi trào. Một ít cảm tình phong phú thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Trương Dương a, binh sĩ, qua đi. Hắn rốt cục lại đập kịch truyền hình. Vượt ngục, nó là nước Mỹ mạnh. Đương nhiên không tính. Từ bạo quang video đến xem. Này bộ kháng nhật kịch, kịch 8 phần 10 sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Không đúng, là chắc chắn sẽ không nhường bọn họ thất vọng. Trương Dương tác phẩm, lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Hắn nếu dám đánh ra đến, vậy khẳng định sẽ trở thành kinh điển. Tin tức lấy nhân loại không thể nào tưởng tượng được tốc độ ở internet phong truyền. Vẻn vẹn mới mười mấy phút, Trương Dương đập kịch truyền hình cái này then chốt từ liền rất thô bạo leo lên nhiệt siêu bảng đầu. Bảng, biết tin tức này người càng ngày càng nhiều. Bị chấn động người cũng càng ngày càng nhiều. Internet náo động cũng gây nên các đại truyền thông chú ý. Hậu chi hậu giác bọn họ đang nhìn đến tin tức này sau. Cả kinh suýt chút nữa đem con ngươi chừng đi ra. Sau đó, bọn họ một bên luống cuống tay chân chuẩn bị tin tức, một bên gọi điện thoại tìm chứng cứ. 2K tiểu thuyết xem lưới cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.